Một võ giả mở to mắt nhìn Ngưu Quý, trước kia hắn làm gì nghe nói người này có linh khí cấp 5. Ngưu Quý gật gật đầu nói, mới vừa bị đoạt đi, bất quá hiện tại đã biến mất. Ta vừa cảm thấy thần thức để lại bên trong đã bị người ta xóa đi. Nghe Ngưu Quý kể lại, hai võ giả đã hiểu chuyện gì. Dù sao, cho dù bọn họ cùng trận doanh, nhưng nếu đoạt được linh khí cấp 5 thì phải xóa ấm ký của chủ nhân nó lưu lại trước. Nếu đã bị đối phương đoạt thì bây giờ chúng ta đi cướp lại. Ánh mắt của một trong hai võ giả lóe lên. Thấy đối phương như thế, Ngưu Quý cười lạnh một tiếng, hắn biết nói ra tất nhiên có thể khiến những người này không thể tin. Ta khuyên các ngươi đừng đánh cái chủ ý này, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngưu Quý nói, các ngươi tự nhận thực lực của mình so với ta như thế nào? Dưới tình huống có linh khí mà còn bị hắn chém đứt một ngón tay, đánh trọng thương. Các ngươi đi qua đó muốn nộp mạng cho hắn sao? Nếu không phải đối phương còn cố kỵ hai đại trận doanh khai chiến, sợ rằng ta đành phải liều mạng tự bảo. Ngưu Quý nhìn hai người với vẻ châm chọc. Hai người nghe thấy Ngưu Quý châm chọc cũng không giận, ngược lại tinh tế nghĩ tới bộ dạng của Ngưu Quý hiện giờ. Quả thật là người đó là một cường giả. Ngươi có biết hắn bậc gì không? Là tứ giai sao? Một võ giả hỏi. Nhị giai? Cái gì? Võ giả cả kinh kêu lên. Ngươi không nói chơi chứ? Một nhị giai mà có thể khiến ngươi trở thành bộ dạng này sao? Hừ, ngươi có tin hay không thì tùy. Thực lực của hắn ta không thể phán đoán theo lẽ thường được. Một chiêu khiến ta trọng thương không thể do thánh cấp bình thường phát ra. Nó cực kỳ giống với kỹ năng tự chủ của thánh cấp ngũ giai thi triển. Ngưu Quý cười lạnh nói, kỹ năng tự chủ thánh cấp ngũ giai? Điều này sao có thể? Hai người đồng thời kinh hô. Thánh cấp ngũ giai đó là một tồn tại ở cấp bậc khác. Tuy rằng cũng thánh cấp nhưng bọn họ khác ở chỗ có thể thi triển kỹ năng tự chủ có lực lượng vô cùng khủng bố. Ngưu Quý không giải thích, nhìn thoáng qua ngón tay bị chặt đứt. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt mang theo hận ý thật sâu. Nếu như vậy, chúng ta nên hỏi ý kiến của cấp trên xem sao. Trong lúc những người này đang nghị luận thì ở một nơi xa Nghệ Phong đã lấy Linh Châu ra, một khắc khi nó xuất hiện Chu Tiên Kiếm từ trên cánh tay của Nghệ Phong hiện ra. Linh Châu từ trong lòng bàn tay của hắn bay lên rồi khảm nhập vào Chu Tiên Kiếm. Sau khi viên Linh Châu hạ xuống cách lỗ còn trống cuối cùng, năm viên Linh Châu điên cuồng xoay tròn. Lúc này, một đạo ánh sáng từ trên Linh Châu bạo phát bao trùm cả Chu Tiên Kiếm. Trong nháy mắt, toàn thân Chu Tiên Kiếm phát ra những ánh sáng chói mắt. Năm viên Linh Châu kết hợp với nhau giống như một sâu chuỗi tạo thành một vòng tuần hoàn cực lớn. Nghệ Phong khẽ ngẩn người nhìn vòng tuần hoàn, hắn rất quen thuộc cái này bởi chính hắn cũng có ngũ hành đại tuần hoàn. Một khắc khi ngũ hành đại tuần hoàn được tạo thành, năm viên Linh Châu tản ra ánh sáng long lanh. Cùng lúc đó, Chu Tiên Kiếm lại biến thành hình xăm trở về cánh tay trái của Nghệ Phong. Điều bất đồng so với trước kia chính là Chu Tiên Kiếm trên cánh tay Nghệ Phong phát ra những tia sáng, khiến tay hắn giống như có một ngọn đèn đang lập lòe. Nghệ Phong nhìn một màn này dở khóc dở cười, tay của một người sao lại sáng lên được, điều này liệu có người tưởng hắn là quái vật? Chương 1532 Bí pháp cao cấp. Chu Tiên Kiếm lóe ra tia sáng rực rỡ trên cánh tay Nghệ Phong, hắn phải đi kiếm một miếng vải đen quấn lên, trông rất cổ quái. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, so với chuyện cánh tay phát sáng rực rỡ thì quấn miếng vải đen nhìn đỡ kỳ lạ hơn. Dù sao ở trong bí cảnh này có không ít cường giả, nếu họ phát hiện trên tay mình chớp động những tia sáng thì không chừng sẽ phát hiện ra điều gì đó. Sự hấp dẫn của Chu Tiên Kiếm không ai có thể ngăn cản được. Nghệ Phong tin rằng nếu chuyện Chu Tiên Kiếm bị lộ ra, điều mà hắn phải đối mặt chính là sự truy sát và công kích vô cùng tận. Mặc dù đã đạt tới thánh cấp, Nhưng Nghệ Phong hiểu cường giả trong bí cảnh này mạnh hơn hắn không ít. Mà quan trọng nhất là theo lời của Hy Lâm đã nói, nơi này có cả viễn cổ chí tôn. Thời gian nơi này gấp 7 lần ngoại giới, tuổi thọ thánh cấp cũng tăng gấp đôi, tương đương với gấp 14 lần thánh cấp đại lục. Như Hy Lâm đã nói, thực lực càng mạnh thì tuổi thọ càng tăng theo y số. Lúc đó, tuổi thọ của các viễn cổ chí tôn sẽ gấp bao nhiêu lần đại lục, là 21, 28 hay là còn nhiều hơn nữa. Điểm này Nghệ Phong không thể nào hiểu rõ, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy bí cảnh này vẫn còn chí tôn sống sót. Dĩ nhiên, hiện giờ đối với điều này hắn cũng không muốn đi tìm hiểu. Không quản bọn họ sống được bao nhiêu lâu, tồn tại đó hắn căn bản chưa thể với tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa khiến họ để mắt. Hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu, hiện giờ hắn chỉ muốn ra khỏi bí cảnh. Nhưng lúc này không thể khống chế Chu Tiên Kiếm phá vỡ quang màng, vì thế không thể thoát ra được. Nghệ Phong cũng cảm thấy lần này Chu Tiên Kiếm dị biến là một cơ hội tốt. Chỉ cần có thể chủ động điều khiển Chu Tiên Kiếm trong tay thì sẽ phá được quang màn ra khỏi bí cảnh. Xem ra, vẫn phải tìm kiếm cách huyết tế linh khí. Nghệ Phong thở nhẹ thở ra một hơi, mặc dù Chu Tiên Kiếm ở trong tay mình, nhưng lại không thể tìm thấy cảm giác linh khí cùng tâm linh tương thông. Cho dù là linh khí cấp 1, sau khi nhận chủ cũng có cảm giác tương thông với tâm linh, nhưng hắn lại không có cảm giác gì. Vì thế Nghệ Phong không ngốc tới nỗi cho rằng Chu Tiên Kiếm đã nhận chủ. Thần khí nhận chủ, sao có thể dễ dàng như vậy? Bất quá, mặc dù không nhận chủ, nhưng Nghệ Phong đã vì Chu Tiên Kiếm tìm được 5 viên linh châu, hơn nữa còn thôn phệ lực lượng của Thủy Linh Châu. Độ phù hợp của hắn mạnh hơn những người khác rất nhiều. Điều khiến Nghệ Phong cảm thấy kinh dị chính là thông qua Chu Tiên Kiếm trên cánh tay, nơi có ngũ hành linh châu vận chuyển từng đạo năng lượng ngũ hành tiến vào cơ thể hắn. Mặc dù cố năng lượng này không mạnh, nhưng vẫn từ từ tăng thực lực của Nghệ Phong, so với việc hắn tự chủ tu luyện còn nhanh hơn một phần. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong mừng rỡ, lực lượng bên trong linh châu, Nghệ Phong rất rõ ràng. Ban đầu là do hồn thể của hắn tình cờ tiến vào bên trong linh châu. Lực lượng khủng bố ở bên trong khiến hắn không thể nào phản kháng, cảm giác mênh mông vô bờ đó đến bây giờ vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Lần trước nếu không phải vận khí tốt, hắn thật đúng là không thể nào ra khỏi Thủy Linh Châu. Vẫn nên tìm biện pháp nhận chủ cho Chu Tiên Kiếm trước đã. Sau khi chủ động nắm quyền điều khiển nó thì mới có thể phá giải phong ấn trong bí cảnh này. Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, chậm rãi tự nhủ. Một đường bay nhanh, vốn cho là cường giả trận doanh của đối phương có thể đuổi theo. Nhưng không ngờ sau một lúc lâu cũng không gặp một ai. Điều này khiến Nghệ Phong có cảm giác rất thú vị, thân ảnh hắn tiến về cung điện của Hy Lâm. Không có cường giả của đối phương ngăn cản, Nghệ Phong rất nhanh đã tới nơi. Hy Lâm cùng Khải Nam thấy Nghệ Phong trở lại thì thở phào một hơi, đồng thời khinh bỉ cường giả trận doanh đối phương. Trong lòng họ thầm nghĩ ngay cả đuổi theo cũng không dám. Bất quá khi thấy cánh tay của Nghệ Phong quấn vải đen, bọn họ không khỏi sửng sốt, nhìn Nghệ Phong hỏi: "Ngươi bị thương?" Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng dã nói: "Có ai bị thương mà đi quấn vải đen hay không? Các ngươi không phát hiện khi ta quấn lên nhìn rất đẹp trai sao?" Nói xong, Nghệ Phong bày ra bộ dạng dương dương tự đắc, thiếu chút nữa vinh mặt đụng cả trời. "Đẹp trai sao?" Hy Lâm nhìn một hồi lâu cũng chẳng thấy đẹp chỗ nào, bất quá thấy ánh mắt như muốn xiết người của Nghệ Phong, hắn liền nói với vẻ rất chân thành: "Đẹp trai? Con mẹ nó quá đẹp trai. Đúng không, Khải Nam thánh cấp?" "Đúng, đúng, rất đẹp trai." Khải Nam cố gắng nhịn cười, làm một bộ dạng rất nghiêm trang ra sức gật đầu. Nghệ Phong không nhìn hai kẻ khẩu thị tâm phi nữa, hắn lấy một bộ vũ khí thiên giai từ trong giới chỉ đưa cho Hy Lâm: "Đây là thù lao của ngươi. Về phần Khải Nam Thánh cấp thì linh khí thuộc về ngươi. Khi Lâm nhận lấy vũ khí từ tay Nghệ Phong, hắn hơi ngẩn ra rồi hơi xấu hổ nói: lần này ngươi xuất lực nhiều nhất, chúng ta cầm nhiều như vậy có chút xấu hổ. Nghệ Phong lắc đầu nói: chuyện đã qua thì không cần nhắc lại. Đối với Nghệ Phong mà nói, bất kể là linh khí cấp 5 hay là công pháp thiên giai cũng không bằng Linh Châu. Huống chi trong giới chỉ của Ngưu Quý cũng có không ít đồ tốt. Thử nghĩ mà xem, một thánh cấp sao có thể không cất giấu những đồ vật phong phú. Những thứ này còn chân quý hơn công pháp thiên giai nhiều. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không để tâm tới một bộ công pháp thiên giai. Huống chi, hắn cảm thấy công pháp đó, tà tông không thiếu. Bất quá, ta còn có một việc cần các ngươi hỗ trợ. Nghệ Phong nhìn Khải Nam Hy Lâm nói. Khải Nam cùng Hy Lâm liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó nhìn Nghệ Phong cười nói: ha ha, ngươi nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được tất sẽ giúp ngươi. Người ta giúp mình đi đoạt đồ, lại còn khẳng khái đưa linh khí cấp 5 và công pháp thiên giai ra, giúp lại cũng không thành vấn đề. Ta muốn biết các ngươi có công pháp huyết tế luyện khí không? Nghệ Phong nhìn hai người hỏi. Huyết tế luyện khí, ngươi muốn để làm gì? Võ giả có linh khí cao cấp mới cần tới nó, Khải Nam nói. Nghệ Phong nói, ta có việc cần dùng. Khải Nam cũng không hỏi quá nhiều, hắn lấy một quyển trục từ trong giới chỉ ra. Ta có một bộ công pháp huyết tế luyện khí trung giai, nếu ngươi cần thì cầm lấy. Trung giai? Có cao giai hay không? Nghệ Phong cau mày hỏi. Khải Nam lắc đầu nói, cao giai rất thưa thớt, ta biết nơi có, nhưng chưa chắc có thể tới tay. Ngươi biết ở đâu? Hai mắt Nghệ Phong sáng lên. Một vị tiền bối cùng trận doanh với chúng ta có, nhưng không biết hắn có cho ngươi mượn không? Khải Nam nói, ha ha, nếu vị tiền bối này có thì ngươi hãy dẫn ta tới gặp đi. Bất kể là có cho hay không vẫn phải thử mới biết được. Nghệ Phong cười nói. Chương 1533 Thiên Khôi Thánh Cấp. Khải Nam thấy Nghệ Phong muốn bí pháp cao giai, vì thế nhanh chóng dẫn đường cho hắn gặp vị tiền bối kia. Sau khi rời đi, Nghệ Phong hỏi Khải Nam, ngươi không sợ Ngưu Quý đến đây trả thù Hy Lâm sao? Lấy thực lực của hắn muốn tới báo thù thì e Hy Lâm sẽ không ngăn nổi. Khải Nam lắc đầu nói, trở về rồi nói sau, chúng ta hồi báo cho những thánh cấp khác. Chỉ cần cung điện của Hy Lâm có chút gió thổi cỏ lay, bọn họ lập tức sẽ xuất hiện, vì thế không cần sợ Ngưu Quý tới quấy rối. Nghe thấy Khải Nam nói, Nghệ Phong mới hiểu được tại sao hắn có thể yên tâm như vậy. Cùng Khải Nam một đường bay nhanh qua không ít địa phương. Cuối cùng hai người Nghệ Phong và Khải Nam tới một địa phương rất xâm nghiêm. Tới nơi này, Khải Nam không dám tiếp tục phi hành, hắn dẫn Nghệ Phong tiến vào vừa đi vừa nói. Nghệ Phong thánh cấp, đây là cung điện của Thiên Khôi thánh cấp, hắn không thích có người bay tới bay lui trên đỉnh đầu hắn. Nghệ Phong gật đầu cùng Khải Nam đáp xuống mặt đất. Khải Nam đi tới cửa cung điện nói với thị vệ giữ cửa, xin đi trước thông báo với Thiên Khôi thánh cấp có Khải Nam cầu kiến. Thị vệ hiển nhiên biết Khải Nam chẳng quản bọn hắn ngày thường mượn danh tiếng của Thiên Khôi thánh cấp tác oai tác quái không xem ai ra gì, nhưng đối mặt với thánh cấp cũng không dám càn rỡ. Người này vội vàng thi lễ một cái rồi đi thông báo. Sắc mặt Khải Nam trầm ngưng nhìn Nghệ Phong, hắn nhắc nhở, ti nơ hơ bơ tình của Thiên Khôi thánh cấp không tốt lắm, hy vọng lát nữa ngươi không phát sinh xung đột với hắn. Thực lực của người này đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong, chiến lực cực kỳ khủng bố. Nghệ Phong khẽ gật đầu, sau khi đạt tới thánh cấp, hắn hiểu ngũ giai là đại biểu cho một tồn tại cấp độ khác. Đó là cấp độ mà hiện tại Nghệ Phong không thể địch lại. Thánh cấp ngũ giai đã mơ hồ là cường giả có đỉnh phong.

Nhưng nhận được câu trả lời, hắn vẫn phải hít sâu một hơi khí lạnh. 30 tuổi đạt tới thánh cấp võ giả, hắn còn chưa từng có nghe nói qua. Cho dù Chí Tôn cũng không thể có tốc độ tu luyện kinh khủng như thế. Tốt, tốt, hậu sinh khả ấy. Thiên Khôi thở nhẹ thở ra một hơi, hỏi Nghệ Phong: không biết sư tôn của ngươi là ai? Trong lòng Thiên Khôi thầm nghĩ, có thể nuôi dạy một đệ tử yêu nghiệt như thế, cho dù không phải là Chí Tôn cũng là những tồn tại như Thái Đầu. Nghệ Phong nhún nhún vai nói: sư tôn của ta từng dặn không được tùy ý tiết lộ tin tức của ngài, vì thế. Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, cho dù có nói tên các ngươi cũng không biết. Nhưng Nghệ Phong nói như vậy lại càng khiến Thiên Khôi thánh cấp cảm thấy gia sư của Nghệ Phong tuyệt đối là tồn tại Thái Đầu. Sao có thể không che giấu thân phận? Chương 1534. Có lẽ có sư tôn. Khải Nam nói ngươi đánh bại Ngưu Quý, không biết có phải thật hay không. Nghệ Phong gật đầu nói: may mắn thắng được một chiêu. Thắng chính là thắng, không tồn tại thứ gọi là may mắn như ngươi vừa nói. Ha ha, vậy thực lực của ngươi chính là tam giai sao? Thiên Khôi nói: không biết ngươi có hứng thú gia nhập trận doanh của chúng ta hay không. Nghệ Phong lắc đầu nói: thực lực của ta còn chưa tới tam giai. Chưa tới tam giai, vậy làm sao đánh bại được thánh cấp tam giai đỉnh phong Ngưu Quý? Thiên Khôi sườn sốt hỏi. Nghệ Phong còn chưa kịp trả lời, Khải Nam đã vội vàng chen vào: Nghệ Phong thánh cấp thi triển một chiêu giống với kỹ năng tự chủ của thánh cấp ngũ giai, tuy có hơi khác biệt nhưng tác dụng thì tương tự, khiến Ngưu Quý trọng thương. Giống với kỹ năng tự chủ của thánh cấp ngũ giai, tuy có hơi khác biệt nhưng tác dụng thì tương tự. Thiên Khôi cảm thấy kinh ngạc hỏi: ngươi lĩnh ngộ phương pháp ngưng tụ lực lượng? Không có. Bất quá, vãn bối từng may mắn nhận được phệ châu, mượn phệ châu cũng có thể phát huy chiến lực của mình thêm mấy phần. Nghệ Phong cười nói. Thiên Khôi gật đầu, phệ châu là chí bảo thiên địa, cho dù lão đạt tới ngũ giai cũng không dám coi thường. Đồ vật này võ giả nào cũng muốn có, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Không biết có thể thi triển cho ta xem một chút hay không? Thiên Khôi hiếu kỳ muốn xem vì nguyên nhân gì mà một nhị giai có thể đánh bại một tam giai đỉnh phong. Cho dù có phệ châu, nhưng cũng không hẳn có thể đơn giản bù đắp sự chênh lệch như thế. Chỉ là nghe ý tứ của Khải Nam thì chỉ cần một chiêu đã đánh cho Ngưu Quý trọng thương, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Nếu tiện bối có nhã ý, ta tự nhiên sẽ không tư tàng. Nghệ Phong cười nói, hắn còn có chuyện cầu trợ Thiên Khôi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu nhỏ này. Nếu như vậy, các ngươi đi theo ta. Nói xong, thân ảnh của Thiên Khôi thánh cấp đã biến mất. Nghệ Phong nhìn Khải Nam một cái rồi cũng đuổi theo lão. Ba người bay nhanh đến một khối đất trống, thân ảnh của Thiên Khôi hạ xuống nhìn Nghệ Phong cười nói: ở đây đi. Nghệ Phong gật đầu không nói gì nữa, bắt đầu chú tâm hội tụ phệ linh nộ bảo. Pháp tắc chi lực cùng đấu khí trong cơ thể cùng tràn vào phệ châu. Lực lượng của bốn viên phệ châu thôn phệ hết thảy, sau đó từng đạo nhiếp hồn thuật tiến vào bên trong. Có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, vì thế rất nhanh Nghệ Phong đã ngưng tụ ra phệ linh nộ bảo. Một khắc kia, khi phệ linh nộ bảo hội tụ thành công, Nghệ Phong nói với Thiên Khôi thánh cấp: tiền bối cẩn thận. Thiên Khôi khẽ mỉm cười thản nhiên nói: không sao, ngươi chỉ cần công kích hết sức là được. Khải Nam ở bên cạnh khẽ há miệng muốn nhắc nhở nhưng không dám nói. Bất quá thân thể hắn bất đầu chớp động rời đi, tách ra khỏi chỗ Thiên Khôi. Nghệ Phong thấy Thiên Khôi đứng chắp tay, rốt cuộc không khắc khí nữa. Cánh tay hắn vung lên, phệ linh nộ bảo phá vỡ không gian tiến về phía lão. Thiên Khôi vốn còn đang bình tĩnh, nhưng khi thấy phệ linh nộ bảo lao tới, sắc mặt rốt cuộc cũng biến đổi. thủ ấm trong tay liên tục biến hóa, thân hình của hắn cũng bảo lui về phía sau. Tốc độ của phệ linh nộ bảo cực kỳ nhanh. Trong trước mắt đã tới gần, Thiên Khôi vội vàng khống chế lực lượng trong cơ thể, không còn biểu lộ tư thái bình tĩnh nữa. Kỹ năng tự chủ của thánh cấp ngũ sai được thi triển, phòng ngự bên ngoài cơ thể. Bạo! Một tiếng nổ lớn vang lên trong không gian, một hắc động vô cùng lớn xuất hiện thôn phệ từng đạo kình khí đang lan ra xung quanh. Đám mây hình nấm bốc bùn đất lên cao cả nghìn trượng. Cho dù Khải Nam đã chứng kiến một lần, nhưng lần này vẫn khiến trái tim hắn lạnh băng. Đấu khí dồn xuống hai chân, tiếp tục lui ra ngoài. Kình khí từ phệ linh nộ bảo làn ra ngoài tàn phá mọi thứ, bốn phía lúc này đã trở thành bình địa. Một hố cực lớn xuất hiện tại trung tâm. Thân ảnh của Thiên Khôi thánh cấp hiện ra, mặc dù trên người không biểu lộ sự chật vật, nhưng sắc mặt không còn như vừa rồi. Hai người Nghệ Phong cùng Khải Nam đều hiểu lão nhân gia tuyệt đối không phải bộ dạng lông tóc không tổn hao bên ngoài hiện tại. Đúng như Nghệ Phong cùng Khải Nam đã nghĩ, một chiêu vừa rồi có lực lượng quá lớn, mặc dù ngăn được nhưng lão cũng bị thương không nhẹ. Dĩ nhiên ở trước mặt Nghệ Phong cùng Khải Nam sẽ không biểu hiện ra, dù sao cũng ảnh hưởng tới mặt mũi của chính mình. Chỉ bất quá huyết khí trong cơ thể đang quay cuồng khiến trong lòng Thiên Khôi khiếp sợ. Chiêu thức vừa rồi hoàn toàn không tính là gần giống kỹ năng tự chủ, nó hoàn toàn có thể coi là kỹ năng tự chủ chân chính. Một võ giả chưa tới tam giai đã có thực lực này đủ khiến mọi người phải hâm mộ. Kỹ năng tự chủ á? Kỹ năng tự chủ á? Một cường giả dưới ngũ giai có thể tạo nên sao? Hiệu quả hội tụ cấp độ này, ngay cả mình cũng không thể làm được. Năng lượng khủng bố bên trong quả cầu nhỏ này cần bao nhiêu lực lượng cường đại? Thiên Khôi thở nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt lão nhìn Nghệ Phong biến ảo không dứt. Thanh niên kiệt xuất như thế này trước nay chưa từng có. Thiên Khôi hạ xuống trước mặt Nghệ Phong, nói với hắn: một chiêu vừa rồi nói rõ ngươi có tiềm lực trở thành thánh cấp ngũ giai. Lúc đó ngay cả ta cũng phải cam bái hạ phong. Nghệ Phong cười cười nói: tiền bối nói đùa. Thiên Khôi khoát tay áo, nhìn Nghệ Phong cười nói: bất quá, ta đại biểu trận doanh của mình mời ngươi gia nhập được chứ? Trong lòng Thiên Khôi thầm nghĩ, võ giả có tiềm lực như vậy, nếu có thể kéo vào trận doanh của mình thì không còn gì tốt hơn. A, chuyện này ta còn phải hỏi sư tôn. Nhìn lão nhân gia có ý tứ như thế nào? Nghệ Phong mượn cớ cự tuyệt. Thiên Khôi nghe Nghệ Phong nói như vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong lòng nghĩ rằng cho dù không thể kéo Nghệ Phong vào trận doanh thì cũng có thể tạo quan hệ tốt với hắn. Khải Nam nhìn vẻ mặt ôn hòa của Thiên Khôi, hắn dùng sức rủi rủi mắt. Trong ấn tượng của Khải Nam, Thiên Khôi thánh cấp là một võ giả đạo cùng ngạo nghễ, tính tình mười phần không tốt. Sao hôm nay lại như thế, đúng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Thiên Khôi hỏi Nghệ Phong cùng Khải Nam. Khải Nam lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói: nghe nói thánh cấp có một bộ bí pháp luyện khí huyết tế cao cấp. Nghệ Phong thánh cấp vừa lúc cần cho nên. Thiên Khôi khẽ nhíu mày, nhìn Nghệ Phong hỏi: ngươi muốn thứ này làm gì? Ngươi có linh khí cao cấp sao? Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ muốn nói không, nhưng chắc chắn đối phương sẽ không tin. Vì thế hắn cười cười gật đầu nói: sư tôn ta có tặng một kiện linh khí cao cấp, nhưng khổ nỗi không có công pháp huyết tế cao cấp. Vì thế chương 1535 tới tay bế quan. Không biết Thiên Khôi thánh cấp có thể cho ta mượn được không? Nghệ Phong hỏi Thiên Khôi thánh cấp. Nếu như Thiên Khôi thánh cấp cần điều kiện gì thì xin cứ nói. Thiên Khôi thánh cấp nhìn Nghệ Phong một cái, sau khi suy nghĩ một chút rồi đáp: đừng nói những lời khách khí này, nếu ngươi muốn mượn thì lấy đi. Nghe thấy Thiên Khôi Thánh Cấp nói, Nghệ Phong nhìn Khải Nam một chút rồi thi lễ với lão. Như vậy thì xin đa tạ Thiên Khôi Thánh Cấp. Ha ha, không có gì, nếu như có thời gian, hãy giới thiệu sư tôn của ngươi cho ta biết. Người có thể dạy được thiên tài như ngươi chắc chắn phải là cao nhân thế ngoại. Thiên Khôi Thánh Cấp nhìn Nghệ Phong lơ đãng nói. Nhưng Nghệ Phong lại biết Thiên Khôi Thánh Cấp đang muốn lôi kéo hắn cùng vị sư tôn thần bí vào trận doanh của lão. Đối với điểm này, Nghệ Phong cũng không muốn vạch trần. Thiên Khôi Thánh Cấp lấy một quyển trục từ trong giới chỉ ra, đưa cho Nghệ Phong. Bộ bí pháp luyện khí huyết tế này là do ta tình cờ có được, trên đời này công pháp cùng loại có thể sánh được với nó không quá 5 loại. Nghe Thiên Khôi ngạo nghễ nói, tuy Nghệ Phong không biết có phải hắn đang thổi ra châu hay không. Cho dù đối phương có nói khoác, nhưng đã dám nói bản huyết tế này nằm trong to năm thì cũng phải có chút tiền vốn nhất định. Có lẽ công pháp này cũng không tệ lắm. Nghệ Phong cũng không muốn chiếm tiện nghi của lão, hắn lấy mấy viên đan dược cửu giai ở cấm địa tiên cảnh có hơi đau xót đưa cho Thiên Khôi. Mấy viên đan dược cửu giai này xem như đáp tạ, hy vọng Thiên Khôi Thánh Cấp nhận lấy. Thiên Khôi Thánh Cấp có chút xung động nhìn bình ngọc trong tay Nghệ Phong. Đan dược cửu giai không phải người bình thường có thể tùy tiện đưa ra. Cho dù hắn thân là thánh cấp ngũ giai cũng không dám xem nhẹ thứ này. Không nghĩ tới Nghệ Phong lại lấy ra làm thù lao. Nếu như Nghệ Phong chỉ mượn thì hắn đúng là kiếm được một món hời lớn. Nhưng Thiên Khôi hiểu được, đây là ý tứ không muốn nợ điều gì của Nghệ Phong. Có lẽ hắn không có tâm tư gia nhập trận doanh của mình. Nghĩ tới đây Thiên Khôi thở dài một hơi. Nhưng ngay lập tức trên mặt hiện lên nụ cười. Cho dù không thể kéo vào trận doanh của mình, nhưng có thể tạo mối quan hệ với hắn cũng tốt. Đan dược cửu giai cho dù là Nghệ Phong cũng không có nhiều lắm, chỉ là để có thể rời khỏi bí cảnh này, hắn cũng cảm thấy đương nhiên. Nghệ Phong nhìn quyển trục trong tay, trong lòng có chút cấp bách. Hiện tại hắn chỉ muốn xem thử phương pháp huyết tế này có thể luyện hóa nhận chủ Chu Tiên Kiếm hay không. Vãn bối còn phải trở về nơi ở của sư tôn luyện hóa linh khí, vì thế không đàm luận cùng hai vị nữa. Lần sau tất nhiên hẹn không say không về. Nghệ Phong hướng về phía Khải Nam hai người nói, hiện tại hắn chỉ muốn đi thử bí pháp này có tác dụng hay không. Nghệ Phong thánh cấp xin cứ tự nhiên. Khải Nam vội vàng nói. Khải Nam vừa dứt lời, thân ảnh của Nghệ Phong đã biến mất trong hư không. Thiên Khôi nhìn Nghệ Phong biến mất, lão quay sáng nhìn Khải Nam hỏi, tại sao ngươi quen hắn? Khải Nam nói, ta và hắn đánh một trận, sau đó mới biết là hảo hữu của Hy Lâm. Thiên Khôi nhìn Khải Nam trả hỏi lại, hảo hữu của Hy Lâm? Hy Lâm biết xuất thân của hắn sao? Khải Nam lắc đầu nói, chuyện này ta không hỏi, chỉ là hẳn Hy Lâm cũng không biết. Có lẽ nhân vật như hắn có thân phận bất đồng với người khác, nói không chừng chính là hậu bối của một vị trí tôn nào đó. Cho dù không phải thì chắc chắn chúng ta cũng không thể so được. Thiên Khôi nói, trong lòng lại nghĩ tới niên kỷ của Nghệ Phong mới chỉ 30. 30 tuổi à, 30 tuổi đạt tới thánh cấp nhị giai. Điều này quá mức kinh hãi thế tục, chưa bao giờ nghe qua, nhưng hiện giờ lại được chính mắt mình trông thấy. Bất kể hắn có thân phận gì, hiện tại vẫn nên quan hệ hữu hảo với hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như không có ý muốn gia nhập vào tranh đấu giữa các trận doanh. Chuyện này nên kết thúc ở đây. Khải Nam nói, ừ. Nếu là hắn thật có linh khí cao cấp thì thực lực chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Thiên Khôi cảm than, hậu sinh khả ấy a. Khải Nam trầm mặc một hồi rồi đột nhiên hỏi Thiên Khôi, thánh cấp hiện tại thời gian tỷ lệ thế nào? Đã thấp hơn 3 lần so với trước kia. Rất nhiều thánh cấp đã đi tìm nguyên nhân nhưng không phát hiện được là do đâu. Chuyện này đã kinh động chí tôn, không biết bọn họ nghĩ như thế nào, vẫn không có một ai xuất thủ. Thiên Khôi thở dài nói. Khải Nam cũng trầm mặt, cường giả cấp bậc chí tôn, không phải hai người có thể đánh giá. Bọn họ có tâm tư riêng của mình, họ mới chính là chúa tể của bí cảnh này. Được rồi, không cần nghĩ tới chuyện đó nữa, chí tôn còn không lo lắng thì những tiểu nhân vật như chúng ta sợ cái gì. Bất quá, ngươi nói ngươi đoạt linh khí cấp 5 của người ta và công pháp thiên giai sao? Vậy thì phải cẩn thận một chút. Thiên Khôi nói. Ta hiểu. Khải Nam nói. Trừ khi họ muốn khai chiến với chúng ta, bằng không chỉ cần ở địa bàn của mình, chúng ta không cần sợ bọn họ. Thiên Khôi lắc đầu nói. Không đơn giản như ngươi nghĩ. Tranh đấu giữa cao tầng thánh cấp lần này chính là những đại nhân vật cấp bậc đại lão. Hơn nữa, xung đột chính diện với đại lão của đối phương hủy đi hội sở của người ta. Mặc dù hai phe hiện giờ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại hết sức căng thẳng. Lúc này, sắc mặt của Khải Nam cũng trở nên ngưng trọng, hắn hỏi. Chuyện xảy ra như thế nào? Trước đó không lâu, các thánh cấp tụ hội vì muốn tìm hiểu thiên địa xảy ra dị biến. Ha ha! Hai đại lão đấu một trận bị thương không nhẹ, sợ là bọn hắn không thể nuốt trôi cục tức này. Chí tôn không lộ diện thì quyền lực nắm trong tay các đại lão. Nếu những người này không nhịn nổi thì rất có thể sẽ khai chiến. Xung đột của các ngươi, nếu nói nhỏ thì không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Hiện tại phải xem tâm trạng của các vị lão đại gia sao. Thiên Khôi lắc đầu có chút lo lắng. Khải Nam cũng trầm mặt một lúc lâu, sau đột nhiên ngửa đầu hừ một tiếng nói. Muốn đấu thì đấu, chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn họ? Được rồi, không nói vấn đề này nữa, các ngươi về chuẩn bị trước đi, tránh để lúc đó không kịp ứng phó. Thiên Khôi nói. Ừ, ta đã hiểu. Khải Nam gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, e rằng muốn đánh cũng không dễ dàng. Nếu hai trận doanh khai chiến, những trận doanh khác cũng không chịu nhàn rỗi, chỉ sợ bí cảnh này lại xảy ra một trận đại chiến. Trận đại chiến lần trước mới hơn 100 năm, các vị đại lão này thật là thiếu kiên nhẫn. Nghệ Phong tự nhiên không biết Khải Nam cùng Thiên Khôi đang lo lắng điều gì. Hắn đang đi tìm được một nơi thích hợp ở bí cảnh chuẩn bị bế quan. Rất nhanh Nghệ Phong đã chọn được một thâm sơn rừng già, núi non trùng điệp, bế quan nơi này coi như rất thích hợp. Nghệ Phong mở một động phủ ở trên một vách đá, sau đó thi triển ảo cảnh bảo vệ bên ngoài, đồng thời bày ra mấy trận pháp tụ linh. Cuối cùng mới bay vào bên trong. Chương 1536 Hao tổn tinh huyết. Sau khi tiến vào động phủ, Nghệ Phong lấy ra quyển trục của Thiên Khôi Thánh cấp, bắt đầu đọc sơ qua. Lúc này Nghệ Phong cũng đã được coi là thái đầu trên phương diện võ học. Mặc dù ngôn ngữ trên quyển trục có hơi chút chắc khó hiểu, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể xem được. Tiêu tốn một chút thời gian, hắn đã nắm bắt được cơ bản nội dung trong đó. Nghệ Phong đọc từng chữ một trên quyển trục, Chu Tiên Kiếm là một chuyện quan trọng. Vì thế hắn không dám qua loa, mà quan trọng nhất chính là chuyện này có liên quan tới việc hắn có thể trở về đại lục được không. Sau nửa tháng cẩn thận tỉ mỉ xem xét, rốt cuộc Nghệ Phong mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu quyển trục vào trong giới chỉ, trong đầu nhớ lại nội dung bên trong nó. Sau khi cảm thấy không còn chút chút chắc nào, hắn mới cởi miếng vải đen quấn trên cánh tay mình ra. Cánh tay Nghệ Phong lại bắt đầu phát ra những ánh sáng lập lòe. Nhìn hình xăm của Chu Tiên Kiếm đang phát sáng, thủ ấm trên tay Nghệ Phong biến đổi liên tục. Trên hư không chỉ còn những đạo tàn ảnh khiến người ta hoa mắt. Trong khi Nghệ Phong kết thủ ấm thì đồng thời năng lượng bốn phía hội tụ lại, nhưng chúng không tiến vào cơ thể Nghệ Phong mà hội tụ ở trong thủ ấm của hắn. Càng ngày, năng lượng bên trong thủ ấm càng được hội tụ nhiều hơn, Nghệ Phong khoát tay một vòng. Dưới động tác này, từ ngón tay hắn tràn ra một giọt máu tươi. Không gian xung quanh giọt máu trở nên rung động và vặn vẹo, đủ thấy lực lượng của giọt máu này mênh mông như thế nào. Khi giọt máu này xuất hiện, nguyên bản những nguồn năng lượng đang vây quanh thủ ấm đột nhiên tràn về phía giọt máu, khiến nó trở nên đỏ tươi, phá lệ chói mắt. Lực lượng xung quanh ồ ạt tiến vào giọt máu khiến nó lớn hơn gấp đôi. Năng lượng cuồng bạo khủng bố tựa như sẽ bộc phát trong nháy mắt. Nghệ Phong nhìn giọt máu, hắn bắt đầu không thể không chế nổi. Lúc này Nghệ Phong mới chậm rãi di động cánh tay. Khi đưa nó tới gần Chu Tiên Kiếm thì đột nhiên giọt máu hóa thành huyết vụ trong nháy mắt. Huyết vụ hóa thành hình dạng giống như hình xăm giống Chu Tiên Kiếm và bao trùm lấy nó. Nguyên bản Chu Tiên Kiếm đang phát ra ánh sáng lập lòe, ngay lập tức bị huyết vụ của Nghệ Phong bao phủ. Đồng thời, Nghệ Phong cảm giác đau đớn giống như cắt da cắt thịt muốn xẻo hình xăm của hắn đi. Dưới sự đau đớn này, hình xăm chậm rãi bật ra ngoài. Thấy vậy, Nghệ Phong ngừng thở nhìn huyết vụ dung nhập vào trong đó toàn bộ. Lúc này, hình xăm đột nhiên biến mất, lớp da trên cánh tay Nghệ Phong trở lại như ban đầu. Mà trước mặt hắn lúc này là một thanh lợi kiếm, trên thân có huyết quang chớp động. Chuyển động thanh kiếm đi lên, ánh mắt Nghệ Phong sáng lên. Đẹp quá! Bình thường Nghệ Phong không thể tự bức Chu Tiên Kiếm từ trên cánh tay ra, nhưng lần này lợi dụng phương pháp huyết tế có thể làm được. Lúc này, Nghệ Phong đã có hy vọng thoát ra khỏi bí cảnh. Có Chu Tiên Kiếm trong tay, hắn tự tin có thể phá vỡ quang màng kia. Bất quá, nếu phương pháp huyết tế có thể bức Chu Tiên Kiếm ra thì chứng tỏ nó rất hữu dụng. Nói không chừng có thể khiến Chu Tiên Kiếm nhận chủ. Nghĩ tới đây, Nghệ Phong tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này một cách dễ dàng. Hắn nhìn Chu Tiên Kiếm huyền phù giữa không trung, thủ ấm trong ta điên cuồng biến hóa. Trong nháy mắt khi thủ ấm của Nghệ Phong biến đổi, linh khí ở ngoài giới ồ ạt tiến vào bên trong đồng phủ, hội tụ xung quanh thủ ấm của hắn. Cuối cùng đồ án của thủ ấm dường như biến thành thực chất. Khi đồ án thủ ấm hiện lên thì trên ngón tay Nghệ Phong lại xuất hiện một giọt tinh huyết. Nhìn một màn này, sắc na Nghệ Phong vô cùng ngưng trọng, tinh huyết vô cùng quan trọng đối với các võ giả. Đặc biệt là cường giả thánh cấp, muốn khôi phục càng khó hơn. Bất quá, vì Chu Tiên Kiếm, dù Nghệ Phong có trả giá lớn hơn hắn cũng chịu. Trong nháy mắt khi giọt tinh huyết xuất hiện, từng đạo đồ án thủ ấm dũng mãnh lao tới. Sau khi tất cả linh khí tiến vào bên trong giọt máu, ánh mắt Nghệ Phong có chút trầm ngưng, tinh huyết đột nhiên bạo liệt ra trùm lên Chu Tiên Kiếm, sau đó dung nhập vào bên trong. Giọt máu này dung nhập vào Chu Tiên Kiếm, nhưng ngón tay Nghệ Phong vẫn không ngừng biến ảo. Một đạo đồ án thủ ấm xuất hiện trên thân Chu Tiên Kiếm, sau đó hóa thành hỏa diễm bắt đầu luyện hóa Chu Tiên Kiếm. Dưới sức nóng của hỏa diễm, Chu Tiên Kiếm hiển nhiên không chịu đứng yên, nó bắt đầu điên cuồng rung động. Từng đạo lực lượng bùng phát, khiến hỏa diễm yếu đi trông thấy, cuối cùng chỉ còn lại tàn lửa. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, năng lượng tương sinh trong cơ thể tuôn ra tiến vào hỏa diễm khiến nó bùng cháy, hỏa diễm hừng hực tiếp tục luyện hóa Chu Tiên Kiếm. Nghệ Phong tiếp tục dùng năng lượng tương khắc áp chế Chu Tiên Kiếm, nhưng lực lượng của thanh kiếm quá lớn, mặc dù Nghệ Phong điên cuồng áp chế, nhưng vẫn không thể áp chế nổi. Kháo! Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng, nhìn hỏa diễm thu nhỏ một lần nữa. Trong tay hắn lại điên cuồng kết thủ ấm, từng giọt tiên huyết hiện lên trong tay, sau đó tiến vào tiên kiếm. Sau khi vô số tiên huyết của Nghệ Phong xuất ra, cuối cùng ngọn lửa đã được đảm bảo không thể suy yếu. Trên thân kiếm bắt đầu phát ra khí tức nóng bỏng. Vận dụng tiên huyết điên cuồng như thế, đương nhiên lúc này sắc mặt Nghệ Phong tái dần. Tiêu hao như thế cho dù hắn thân là thánh cấp cũng bị ảnh hưởng, không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng đã vận dụng tiên huyết luyện hóa Chu Tiên Kiếm tới mức này, Nghệ Phong cũng không bỏ dở giữa chừng. Mặc dù có thể lưu lại án tật, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. tiên huyết của thánh cấp bình thường khi vận dụng một giọt phải mất một năm mới có thể khôi phục. Giống như Nghệ Phong điên cuồng tiêu hao tiên huyết, e rằng không phải chỉ cần thời gian là có thể khôi phục. Chu tiên kiếm khó đối phó hơn các linh khí khác. Chiếu theo phương pháp ghi trên quyển trục thì linh khí cao cấp cần có 5 giọt tiên huyết để luyện hóa, nhưng Nghệ Phong hiện giờ đã vượt quá 5 giọt. Chu tiên kiếm vẫn bị hỏa diễm luyện hóa, tiên huyết Nghệ Phong không ngừng tiêu hao, từng giọt chảy vào bên trong thân kiếm. Thân hình Nghệ Phong bắt đầu lộ xuất hiện vẻ gầy gò, xương sườn nhô ra, da khô vàng, giống như thời điểm cứu Điệp Vận Du và Tử Âm. Hai loại pháp tắc chi lực trong cơ thể Nghệ Phong hoàn toàn phối hợp với tiên huyết tiến hành huyết tế. Chương 1537. Nhận chủ xong, Nghệ Phong không thể thu tay lại, vì thế hắn đành điên cuồng vận dụng tiên huyết tiến vào chu tiên kiếm, bị rất nhiều tiên huyết xung nhập, rốt cuộc thanh kiếm cũng chịu yên tĩnh. Nghệ Phong bắt đầu có cảm giác huyết mạch tương liên với nó. Cảm giác như vậy khiến Nghệ Phong mừng rỡ vô cùng, thủ ấm của hắn càng lúc càng nhanh. Hỏa diễm bạo phát một cách kinh khủng áp chế chu tiên kiếm. Trong lúc bị hỏa diễm luyện hóa, Nghệ Phong càng có cảm giác huyết mạch tương liên với chu tiên kiếm. Hồn lực của Nghệ Phong tiến hành thăm dò thì phát hiện tại vị trí trung tâm của ngũ hành linh châu có sự tồn tại của kiếm linh. Hồn lực của Nghệ Phong vừa nhích tới gần kiếm linh liền bị nó thôn phệ trong nháy mắt. Nghệ Phong cảm thấy vui mừng, hồn lực từ trong khí hải tiếp tục xông ra, không ngừng đưa thêm cho kiếm linh thôn phệ. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của kiếm linh, cảm giác hóa làm một thể càng lúc càng rõ ràng. Lúc này, Nghệ Phong đã không còn tiếp tục xung nhập tiên huyết vào chu tiên kiếm nữa. Hắn đã tiêu hao tiên huyết không biết bao nhiêu giọt, chỉ em nếu không có thời gian trăm năm thì không thể khôi phục lại. Dù sao, vận dụng nhiều tiên huyết như vậy gần như đã chạm tới căn bản của cơ thể. Nghệ Phong không thể ngờ chu tiên kiếm lại khó đối phó đến thế. Nhưng hiện giờ hết thảy đã xảy ra, chỉ còn cách để chu tiên kiếm nhận chủ xong rồi tính tiếp. Kiếm linh càng lúc càng thôn phệ hồn lực của Nghệ Phong nhanh hơn, cuối cùng Nghệ Phong cảm giác chu tiên kiếm như đã trở thành một bộ phận của thân thể. Suy, trong một tiếng xé gió, chu tiên kiếm mạnh mẽ bay lên không trung. Hỏa diễm trên thân kiếm đã biến mất trong nháy mắt. Nghệ Phong cảm giác chu tiên kiếm giống như là cánh tay của chính mình, có thể tùy ý khống chế. Trong lúc Nghệ Phong đang thở phào nhẹ nhõm thì năm viên linh châu đồng thời xoay tròn một cách điên cuồng. Tiên huyết lúc trước Nghệ Phong đã dung nhập vào chu tiên kiếm giờ chuyển sang ngũ hành linh châu. Linh châu vốn có 5 màu đột nhiên hóa thành huyết sắc. Một cỗ lực lượng từ ngũ hành linh châu xuyên qua chu tiên kiếm khiến quang mang của nó tăng vọt. Cảm giác kinh khủng này cho dù là Nghệ Phong cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Cỗ lực lượng này bao vây lấy chu tiên kiếm khiến Nghệ Phong dường như mất đi liên lạc, trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi. Bỏ ra cái giá quá lớn như vậy mà hiện giờ thất bại thì hắn thực sự có tâm muốn tự sát. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đưa tay bắt lấy chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm không tránh né, bị Nghệ Phong nắm vào tay. Ngay lúc này, đột nhiên tia sáng của Linh Châu tăng vọt hoàn toàn bao trùm lấy Nghệ Phong. Đồng thời từ chuôi kiếm xuất hiện một cỗ lực lượng hung hậu tiến vào cánh tay Nghệ Phong, khiến hắn sợ hết hồn muốn bỏ chu tiên kiếm ra. Nhưng mà lại phát hiện chu tiên kiếm đã dung hợp với tay của hắn, không thể vứt bỏ. Nghệ Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng này tiến vào khí hải. Ngay lập tức hắn cảm giác khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc Nghệ Phong hoảng sợ vì cỗ lực lượng này như muốn xoắn nát nội tạng của mình, ngũ hành đại tuần hoàn trong cơ thể bắt đầu điên cuồng chuyển động, vô số kinh mạch cũng bắt đầu vận chuyển hóa giải cỗ lực lượng này. Dưới tác dụng của ngũ hành đại tuần hoàn, lập tức cỗ lực lượng hùng hậu này bị hóa giải, khí huyết của Nghệ Phong đang quay cuồng cũng biến mất. Tình huống này khiến Nghệ Phong hơi sửng sốt, hắn thậm chí còn không kịp phản ứng gì.